Chương 230, Tà Long Vũ. Ở vừa nãy Trầm Tường liền nhìn ra Lữ Chính năm nay bước vào chân võ cảnh nhị đoạn, hơn nữa chân khí trong cơ thể cũng có biến hóa rất lớn, so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lữ Chính năm đột nhiên cười như điên. Ha ha, đừng tưởng rằng ngươi đều là người thắng, ta thừa nhận đánh cược cái khác ta không có, nhưng đánh cược mệnh ta có, lần này ta nhất định phải đòi lại cả gốc lẫn lãi. Trầm Tường cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Lữ gia, ta trước hết giết chết Lữ Chính năm, chính thức tuyên chiến về các ngươi, ta muốn dùng đầu Lữ Chính Nam nói cho các ngươi biết, Trầm Tường ta không phải dễ bắt nạt như vậy. Sáng sớm ngày mai, Thái Vũ Diệu Nhật Cốc, Lữ Chính Nam nói một cách lạnh lùng xong, liền xoay người rời đi. Thái Vũ Diệu Nhật Cốc ở bên cạnh các vũ viện, kia là một vùng núi, bên trong có một sơn cốc khổng lồ, đất đá trong sơn cốc đều phi thường kiên cố, hơn nữa còn có một ít trận pháp bao phủ, cho dù là chân võ cảnh đại chiến cũng khó mà phá hoại, nơi đó là địa phương cho người chân võ cảnh trở lên luận võ. Chu Vinh bắt đầu đi thu thập một ít tư liệu của Lữ gia, Vân Tiểu Đao cùng Từ Vĩ Long thì đi tìm một ít đệ tử chân võ cảnh không có bối cảnh, hoặc là phàm võ cảnh 10 tầng tư chất tốt, những thứ này đều là đối tượng bọn họ muốn mượn hơi. Trầm Tường cùng Dược Hải Sinh đi tới Thái Đan Viện, ở bên trong chỉ điểm Dược Hải Sinh luyện chế chân nguyên đan cùng Bạch Ngọc Tán, này đối với hắn mà nói là chuyện rất dễ dàng, dù sao người ta đã gọi hắn là sư phụ, hắn đương nhiên phải làm chuyện sư phụ nên làm. Kinh nghiệm của Trầm Tường ở phương diện luyện chế chân nguyên đan cùng Bạch Ngọc Tán là phi thường phong phú, sau khi trải qua hắn đơn giản chỉ đạo, Dược Hải Sinh cũng học được rất nhiều, được ích lợi không nhỏ, điều này làm cho hắn càng thêm kính nể Trầm Tường. Trưởng lão Thái Vũ Môn vẫn rất bận rộn, đang thương lượng biện pháp xúc tiến đệ tử nỗ lực tu hành. Trầm Tường tổng thể cảm giác Thái Vũ Môn làm như vậy không phải là vì ứng phó môn phái khác vây công, mà là ứng phó cái gì khác. Trầm Tường tiến vào chân võ cảnh cũng có một quãng thời gian, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy thần võ trong truyền thuyết kia. Loại thiên cấp võ học này cũng là bí mật hạch tâm của Thái Vũ Môn, bất quá bình thường là phải chờ bước vào chân võ cảnh, có cống hiến với Thái Vũ Môn mới có thể học tập, hoặc là có một sư phụ, thông qua sư phụ để truyền thụ. Nhưng hiện tại đã sửa đổi nội quy này, chỉ cần có thể đạt được Thái Vũ Môn tán thành, liền có thể thu được thần võ, chỉ là tiêu chuẩn tán thành vẫn chưa có ra sân khấu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Tường đi tới Thiên Vũ Diệu Nhật Cốc, trên sườn núi bốn phía đã đứng đầy người, Trầm Tường một mình đi tới nơi này. Đám người Chu Vinh cùng Vân Tiểu Đao liền vội vàng chạy tới. Trầm lão đệ, thực lực Lữ Chính năm này không thể coi thường, hắn có một cái rất lợi hại sư phụ. Sư phụ này của hắn không rõ lai lịch, nhưng cũng nắm giữ Long Vũ, ta xem Lữ Chính năm này hẳn là cũng học được. Chu Vinh thấp giọng nói, nghe được hai chữ Long Vũ này, bên mép Trầm Tường nổi lên một nụ cười. Hắn không sợ nhất chính là Long Vũ, bởi vì hắn tu luyện Thái Cực Hàng Long Công chính là Long Vũ mạnh nhất. Chỉ cần hắn có thể tinh thông ảo diệu của Thái Cực Hàng Long Công, chẳng những có thể ung dung khắc chế Long Vũ khác, hơn nữa còn có thể tự nghĩ ra Long Vũ. Tối hôm qua Chu Vinh điều tra một buổi tối, chính là muốn biết vì sao Lữ Chính Nam lại có nắm chắc to lớn như vậy, không nghĩ tới thậm chí có Long Vũ. Phải biết Long Vũ ở trong lòng võ giả thần Vũ Đại Lục là tồn tại thần thánh, tương đương như thần võ. Lữ Chính Nam đã đi tới, hắn mặc một bộ nhuyễn giáp màu vàng, vừa nhìn liền biết đây là hộ giáp cấp bậc không tệ, có loại đồ vật này, ở lúc luận võ có thể phòng ngừa thương tích nghiêm trọng, có thể chống đỡ một bộ phận công kích. Vương Kinh Giáp, linh khí bảy đoạn, gia hỏa này thật biết bỏ ra vốn lớn. Từ Vĩ Long nói một cách lạnh lùng, tà tà mà nhìn về phía Lữ Chính Nam. Thời điểm luận võ, vì có thể luận bàn càng tốt hơn, vì lẽ đó không cho phép sử dụng binh khí, nhưng lại có thể mặc hộ giáp. Lần trước Lữ Chính Nam là luyện đăng bại bởi Trầm Tường, nhưng ở phương diện thực lực, hắn có tự tin rất lớn. Tuy rằng hắn biết Trầm Tường ở bên trong huyền vũ huyền cảnh phế bỏ không ít chân võ cảnh, nhưng đây đều là dưới tình huống Trầm Tường nắm giữ chân khí. Hắn cho rằng hắn dưới tình huống như vậy cũng có thể một hơi phế bỏ những người kia. Bọn người Vân Tiểu Đao rời khỏi luận võ tràng này, đi tới giữa sườn núi nhìn, bọn họ nhìn chung quanh, đều không có phát hiện có trưởng lão ở chỗ này. Trầm Tường, bây giờ ngươi không có cơ hội hối hận, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lữ Chính Nam đang khi nói chuyện, hai mắt biến thành huyết hồng, khuôn mặt nguyên bản trắng nõn che kín hắc khí, trên mặt tuôn ra mấy sợi gân màu đen, dáng vẻ vô cùng dữ tợn khủng bố. Một cổ tà khí nhất thời từ trên người Lữ Chính Nam dâng trào đi ra, làm cho Trầm Tường lùi lại mấy bước. Thấy bộ dạng này của Lữ Chính Nam, sắc mặt Trầm Tường trầm trọng vô cùng, trong lòng càng âm thầm khiếp sợ. Này là Tà Long Vũ, chính là hậu quả của một ít võ giả ma đạo sửa chữa Long Vũ. Loại Long Vũ này đối với người thương tổn rất lớn, hại người hại mình. Tiền kỳ nhìn chưa ra có cái gì không thích hợp, hơn nữa uy lực rất lớn. Bất quá đến hậu kỳ, người kia trên căn bản xem như là hủy diệt, sẽ đánh mất bản tâm, biến thành một người chí tà. Bạch U U kinh ngạc nói, nàng vốn chính là tu luyện ma đạo, đối với phương diện này hiểu rất rõ. Ngay thời điểm Trầm Tường cùng tất cả mọi người bị Lữ Chính Nam thi triển Tà Long Vũ bị dọa cho phát sợ, một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Hai tay Lữ Chính Nam đột nhiên biến thành màu đen, sau đó chậm rãi to lên, hóa thành hai vuốt rồng màu đen, đầu ngón tay rất dài, xem ra vô cùng dữ tợn đáng sợ. Trầm Tường, giờ chết của ngươi đến rồi. Tiếng nói của Lữ Chính Nam cũng trở nên thô ách hơn rất nhiều, như là một con man thú có thể nói. Lúc này dáng dấp của hắn vô cùng dọa người, trên mặt hiện ra một ít vảy màu đen, lượn lờ hắc khí, cặp vuốt trồng màu đen dữ tợn kia càng làm cho người ngơ ngác. Nhìn qua, Lữ Chính Nam này giống như là nửa người nửa thú. Một cổ khí tức tà ác khiến người ta cảm thấy buồn nôn, cảm thấy sợ hãi bao phủ bên trong thung lũng. Trầm Tường tức thì bị một cổ chân khí tà ác lệ khí cho tràn ngập tập trung vào, làm hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn đến cùng tìm một sư phụ như thế nào, dĩ nhiên biến hắn thành như vậy. Trầm Tường âm thầm nghĩ, mà lúc này một đạo khói đen bỗng nhiên kéo tới, kèm theo một trận gió thổi tới, hắn chỉ cảm thấy cổ lực lượng tràn ngập thô bạo này đang ép gần. Trong chớp mắt, Trầm Tường một cái lắc mình né tránh, nếu như lại chậm một chút, hắn nói không chắc cũng sẽ bị cặp vuốt trồng màu đen kia bắn trúng. Tuy rằng hắn có huyền vũ kim cương giáp, nhưng đối mặt chân khí tà ác kinh khủng như vậy, hắn cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu trọng thương.